Vưu vật nhi hỉ, chương 554, một vở kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trần vừa dứt lời, Châu Dị nhướng mày. Trợ lý Trần hiểu ý Châu Dị, tiếp tục hạ giọng nói, là do bên ông ba Châu ra tay. Khóe miệng Châu Dị nhếch lên một nụ cười chế giễu. Hai người bọn họ đấu đá nhau? Trợ lý Trần đáp, vâng, còn đấu khá căng thẳng. Châu Dị cười khẩy, chó cắn chó. Thấy Châu Dị không có ý định nhúng tay vào, trợ lý Trần nghiêng người về phía trước, nói nhỏ bên tai anh. Bây giờ Châu Diên đang ở bệnh viện, phái người đến nói muốn gặp anh. Châu Dị khẽ cười, không gặp. Trợ lý Trần hiểu ý, tôi hiểu rồi. Châu Dị, ừ. Sau khi Châu Dị nói xong, trợ lý Trần lại cúi người rời đi. Trợ lý Trần vừa rời đi, Khương Nghênh liền nghiêng đầu nhìn Châu Dị. Nhận thấy ánh mắt của Khương Nghênh, Châu Dị quay đầu lại. Muốn biết chuyện gì đã xảy ra à? Khương Nghênh thản nhiên đáp. Không hứng thú. Châu Dị khẽ cười, nhướng mày. Không còn kiên nhẫn ở lại đây nữa. Khương Nghênh thành thật nói. Ừ, Châu Dị, đi, anh đưa em đi ăn khuya. Nói xong, Châu Dị đưa tay về phía Khương Nghênh. Khương Nghênh tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay anh, khóe miệng cong lên. Lễ trao giải vẫn đang diễn ra náo nhiệt. Châu Dị nắm tay Khương Nghênh, thản nhiên rời đi. Một người bạn cùng ngành nhìn thấy vậy, không khỏi trêu chọc. Châu Tổng, không ngồi thêm một lúc nữa à? Châu Dị mỉm cười nhìn người vừa lên tiếng. Phu nhân đói rồi. Đối phương nghe vậy thì sững người, sau đó cười đầy ẩn ý. Người vừa hỏi là người quen. Châu Dị giơ chân đá vào bắp chân đối phương. Đây là phu nhân chính thức của tôi, cất cái vẻ mặt dâm dê đó đi. Đối phương, vâng, vâng, ai nói đây không phải là phu nhân chính thức của anh đâu. Châu Dị mỉm cười, dẫn Khương Nghênh rời đi. Châu Dị và Khương Nghênh vừa rời đi, Khúc Tích liền dùng chân đá Bùi Nghiêu. Nghênh Nghênh và Châu Dị đi rồi. Bùi Nghiêu, em cũng muốn đi à? Khúc Tích chớp chớp mắt. Không đi cũng được, lát nữa anh có thể giúp tôi xin chữ ký của Nam Minh Tinh vừa rồi được không? Đương nhiên, nếu có thể có ảnh kèm chữ ký thì càng tốt. Bùi Nghiêu liếc nhìn Khúc Tích, một lúc lâu sau không nói gì, sau đó mới trầm giọng nói. Đi thôi, nói xong, Bùi Nghiêu đứng dậy rời đi. Khúc Tích mím môi cười, ôm chiếc áo vest của Bùi Nghiêu trong lòng, đi theo sau anh. Khi Bùi Nghiêu và Khúc Tích ra ngoài, đúng lúc Châu Dị lái xe đến trước cửa hội trường. Châu Dị cố ý hạ cửa sổ xe xuống trêu chọc. Ồ, Bùi Tổng, trùng hợp thật đấy. Bùi Nghiêu đứng trên bậc thang nhìn Châu Dị. Đi ăn khuya à? Châu Dị cười gian. Anh mời, Bùi Nghiêu, từ khi nào ông lại trở nên? Bùi Nghiêu định buột miệng nói. Keo kiệt. Nhưng chợt nhớ ra Khương Nghênh đang đứng cạnh, anh đành ngậm ngùi nuốt ngược hai chữ ấy vào trong. So keo kiệt, ai có thể keo kiệt bằng cô ấy? Là anh em nhiều năm, cho dù Bùi Nghiêu không nói hết câu, Châu Dị cũng biết anh muốn nói gì, bèn nhìn anh với vẻ mặt đầy ẩn ý, hỏi. Mời không? Bùi Nghiêu nghiến răng, đành nuốt cục tức vào trong bụng. Mời, Châu Dị liền nói, lên xe, vài phút sau, xe chạy trên đường đến khách sạn Vạn Hào. Bùi Nghiêu khẽ đá vào ghế lái của Châu Dị, giọng điệu có chút hờn dỗi. Ông cũng chỉ ngồi đây có một tiếng, sao cứ nhất quyết lôi tôi đến làm gì? Châu Dị nhìn Bùi Nghiêu qua gương chiếu hậu, người ngu ngốc không đáng sợ, đáng sợ là ngu ngốc mà không biết. Bùi Nghiêu, nhìn thấy vậy, Khúc Tích chậm rãi xen vào. Châu Tổng, cậu thật sự là lo lắng cho hạnh phúc của anh em đến bạc cả đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị Khúc Tích vạch trần. Châu Dị cũng không giấu diêm nữa, anh cười đáp đầy ẩn ý. Tôi hết cách rồi, bản tính tôi vốn tốt bụng, đặc biệt là với những người có trí tuệ, kém phát triển, một chút, luôn muốn giang tay giúp đỡ. Khúc Tích, tiếc là, đối phương chưa chắc đã hiểu được tâm ý của anh. Châu Dị, không sao, tôi luôn chủ trương làm việc tốt mà không cần được biết ơn, gần đây tôi cũng làm không ít việc tốt như vậy. Khúc Tích trêu chọc, ba việc à? Châu Dị quay đầu nhìn Khương Nghênh. Vợ, anh xin một ít tiền tiêu vặt, anh muốn mua sầu riêng tặng lão Bùi. Khương Nghênh không nhịn được cười. Được, trong xe, ba người đều hiểu ý nhau, chỉ có Bùi Nghiêu là ngơ ngác. Khi xe dừng trước khách sạn Vạn Hào, cả bốn người xuống xe, Châu Dị và Khương Nghênh đi trước, phía sau, Bùi Nghiêu đưa tay nắm lấy cổ tay Khúc Tích. Anh đưa em đi mua quần áo trước. Khúc Tích quay đầu lại. Hửm, Bùi Nghiêu nuốt nước bọt. Bộ này không đẹp. Khúc Tích, nhưng tôi thích mà. Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi. Chẳng phải em thích Lão Kỳ sao? Anh ta không thích đâu. Cách Chương.